tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 517, siêu tiến hóa tướng thì cũng luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả siêu tiến hóa tướng thi đều hơi kinh ngạch, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc, bọn họ đại chiêu còn không có thả đây. Đừng nói đại chiêu, liền thăm dò đều còn chưa có thử dò xét xong, liền đã kết thúc. Tên nhân loại này sao có thể mạnh như vậy? Phải biết tại bọn họ trong nhận thức nhân loại thì là một đám nhỏ bé sinh vật. Cho dù là trong nhân loại đại hoang sư, mặt ngoài đến xem, chiến đấu lực tựa hồ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, tại bọn họ cơ hồ giết không chết thuộc tính trước mặt, mạnh hơn nhân loại cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ mài chết. Có thể tên nhân loại này vẻn vẹn một đao, thì đem bọn hắn tất cả đều chém thành hai đoạn. Chủ yếu nhất là, bọn họ tự lành năng lực tại tên nhân loại này trước mặt hoàn toàn không có tác dụng. Trước kia cho dù là đầu của bọn hắn bị vặn xuống tới, bọn họ cũng mảy may không cảm giác được khí tức tử vong. Nhưng là hôm nay, thân thể của bọn hắn bị cắt thành hai nửa về sau, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong cách bọn họ càng ngày càng gần. Tiếng bước chân của tử thần càng lúc càng lớn, cuối cùng, 20 cái siêu tiến hóa tướng thi tất cả đều tử vong. Thân thể của bọn hắn hoàn toàn mất đi sinh cơ. Mà những cái kia vốn là tại cách đó không xa tùy tiện xem trò vui siêu tiến hóa tướng thi nhóm, lúc này nguyên một đám cũng đều là sắc mặt đại biến. Tòa thành thị này tốt bên ngoài không có sống nhân loại xuất hiện. Bọn họ đều cảm thấy có chút nhàm chán, thật vất vả xuất hiện một cái sống nhân loại, bọn họ tựa như một đám mèo đụng phải một con chuột đồng dạng. Đều muốn trêu đùa cái này con chuột một phen, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến cái này con chuột vậy mà như thế mạnh. Một chiêu miểu sát 20 con mèo. Cái này mẹ nó thì không dễ chơi. Sau đó những thứ này tướng thi nhóm, lặng lẽ đem thân thể của bọn hắn, còn lại về tới kiến trúc đằng sau trốn đi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tướng thi không tin tà. Quảng cáo, bọn họ cũng còn đại chiêu không có sử dụng, hơn nữa còn có một cái trung cực đại chiêu không dùng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chạy đi, kết quả là những thứ này siêu tiến hóa tướng thi nhóm, lúc này đều ào ào tại nín đại chiêu. Tên nhân loại này tìm tới ai, ai đại chiêu thì an bài cho hắn phía trên. Mạc Thích lúc này cướp đoạt qua mấy cái siêu tiến hóa tướng thi trí nhớ. Mặc dù không cách nào theo trí nhớ của bọn hắn bên trong, nhìn đến sự tình trước kia. Nhưng là trong ngắn hạn trí nhớ, Mạc Thích vẫn là có thể nhìn đến. Theo cái này chút siêu tiến hóa tướng thi trong trí nhớ, Mạc Thích biết bọn họ tại nín đại chiêu. Một cái siêu tiến hóa tướng thi đại chiêu, hắn dựa vào đồ long đao có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Nhưng là nơi này chính là có trọn vẹn hơn ngàn cái siêu tiến hóa tướng thi. Dù là đồ long đao đem hắn năng lượng trong cơ thể đều hút khô cũng xa xa không có khả năng đem cái này hơn ngàn thượng tướng thi tất cả đều diệt. Trừ phi những thứ này tướng thi nghe lời ngồi hàng hàng ăn quả quả, Mạc Thích mới có thể đem bọn hắn một đao tất cả đều miểu sát. Cho nên lúc này Mạc Thích thu hồi đồ long đao. Ở bên ngoài bố trí một cái giả thuyết tháp canh về sau, liền tiến vào long huyệt bên trong đi bồi dưỡng long uy. Từ khi hắn có thể tùy ý khống chế cỡ nhỏ thế giới bên trong hết thảy về sau, hắn cũng đã đem long huyệt thả vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm tại long huyệt bên trong, Mạc Thích triệt để buông lỏng tinh thần, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà tại bên ngoài, những cái kia siêu tiến hóa tướng thi nhóm, đều đã nín tốt đại chiêu. Liền đợi đến Mạc Thích tìm tới bọn họ lúc, bọn họ liền có thể thả ra. Thế mà trọn vẹn 10 phút sau, lại căn bản không thấy động tĩnh. Trong lòng bọn họ dưới kinh ngạc ào ào thò đầu ra, nhìn về phía cái kia nhân loại vừa mới vị trí. Thế nhưng là cái này xem xét phía dưới, bọn họ kinh ngạc phát hiện cái kia nam nhân cũng không tại vị trí cũ. Cái này để bọn hắn có chút điểm hoảng, tên kia nếu là chính diện tới cứng vừa bọn hắn mà nói, bọn họ có thể dùng đã sớm nín tốt đại chiêu đến diệt tên kia. Nhưng là nếu là tên kia sau lưng làm đánh lén, bọn họ liền có chút không tốt phòng bị. Đang kinh ngạc sau khi, bọn họ ào ào theo những kiến trúc kia đằng sau đi ra, xông tìm kiếm Mạc Thích. Nhưng là, Mạc Thích trốn vào chính hắn cỡ nhỏ không gian, lấy bọn gia hỏa này thực lực là căn bản không có khả năng phát hiện. Kết quả là, bọn gia hỏa này kìm nén đại chiêu, một mực nhẫn nhịn hơn nửa giờ. Hơn nửa giờ về sau, xác định tên kia đã rời đi, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thích cũng là mệt mỏi, cái này ngủ một giấc 12 giờ. Sau 12 tiếng, hắn mở mắt ra. Long niệm nhất động liên tiếp phía trên ngoại giới giả thuyết tháp canh. Dò xét đến những cái kia tướng thi nhóm, đều đã buông lỏng cảnh giác. Hắn đem mỗi một cái tướng thi vị trí đều dò xét mấy lần. Trong đầu, đại khái cấu tư mấy cái tuyến đường, gắng đặt tới mỗi chém ra một đao, có thể đủ nhiều giết mấy cái siêu tiến hóa tướng thi. Sau đó, hắn xuất ra đồ long đao, đem trong cơ thể mình 1/5 năng lượng quán chú tiến vào đồ long đao bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể liên tục vung đao 5 lần. 5 lần về sau, năng lượng trong cơ thể đem về khô kiệt. Quán chú sau khi đi vào, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền biến mất ở long huyệt bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến một tòa cao ốc về sau. Tại đại lâu khác một bên, một cái tướng thi chính ngồi trên mặt đất hết sức chuyên chú chụp lấy nó móng chân trong khe bùn đất. Mạc Thích xuất hiện trong nháy mắt trong tay đồ long đao liền ngăn cách cả phát triển an toàn lầu, hướng về kia cái tướng thi bỗng dưng chém xuống. Ầm ầm, trước mặt hắn cao ốc nhất thời bị bỗng nhiên chém ra một đạo rộng chừng hơn 50 mét cái khe to lớn. Đồng thời, tại đại lâu người khác chết cái kia ngay tại keo kiệt chân tướng thi thân thể cũng trong nháy mắt làm hai nửa. Hắn đến chết cũng không biết, hắn đến cùng là chết như thế nào. Đồng thời, mặt đất cũng bị chém ra một đầu to lớn khe rãnh. Quảng cáo, đầu này to lớn khe rãnh, rộng hơn 50 mét, dài khoảng chừng 5 cây số. Mà tại cái này 5 cây số bên trong, còn có 5 cái to lớn tướng thi. Bá bá bá bá bá, cái này 5 cái to lớn tướng thi cũng ào ào bị chém thành hai nửa. Lần này biến cố thình lình xảy ra, tất cả tướng thi nhóm nghe được động tĩnh, hướng bên này nhìn qua lúc thì chỉ thấy cái kia 5 cái to lớn tướng thi ào ào lệch ra ngã xuống đất. Máu chảy ồ ạt, rất nhanh liền trên mặt đất hội tụ thành huyết đàm. Tất cả siêu tiến hóa tướng thi nhóm, đều phản ứng lại. Không tốt, cái kia nhân loại thi bị còn tại. Đang khi nói chuyện, tất cả tướng thi nhóm đều hướng về bốn phía tìm kiếm. Thế mà, bọn họ căn bản không nhìn thấy Mạc Thích chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mạc Thích đã sớm thuấn di đến một tòa cũ nát trong cao ốc. Núp ở chỗ tối, hướng đồ long đao bên trong quán trú năng lượng. Cùng lúc đó, những cái kia tướng thi nhóm, tại ý thức đến Mạc Thích lại lần nữa xuất hiện về sau, bọn họ cũng ào ào bắt đầu tụ lực nín đại chiêu. Tướng thi nhóm đại chiêu uy lực cực mạnh, cơ hồ chỉ trong một chiêu, liền có thể diệt đi một tòa thành thị. Nhưng là khuyết điểm là tụ lực thời gian quá dài. Mạc Thích thừa dịp lấy bọn hắn còn không có chứa đầy lực lại vung ra ba đao. Chém giết 7 cái tướng thi, sau đó lần nữa trốn vào cỡ nhỏ thế giới bên trong. Những cái kia tướng thi nhóm lúc này đều đã chứa đầy lực liền đợi đến Mạc Thích xuất hiện. Thế mà Mạc Thích lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, lần nữa biến mất không thấy. Mặc cho bọn họ đem tòa thành thị này lật toàn bộ, đều không có thể tìm tới cái kia nhân loại. Cái này khiến cái này siêu tiến hóa tướng thi nhóm lại là phẫn nộ, lại là kinh hoàng. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.